Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới cuốn số 5 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Ninh Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Nói đoạn, ông Thanh bước nhanh ra ngoài cửa, cũng không quên nhắc nhở hai người Trương Phong. Nếu có ra ngoài thì phải về trước 22 giờ đêm, bởi khu nhà trọ có quy định 22 giờ đêm sẽ khóa cổng. Nói xong, ông Thanh nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại ánh mắt của Hoàng Lăng, chẳng biết từ khi nào đã toát lên cái nhìn băng lãnh. Sư phụ, sao người không ra tay bắt con quỷ đang lẩn trốn trong thân xác kia lại? Bóng dáng của ông Thanh vừa khuất thì Hoàng Lăng đã lên tiếng. Còn cũng nhận ra. Trường phòng nghe Hoàng Lăng nói vậy thì có chút giật mình nhìn lại. Thế nhưng hắn mau chóng hiểu ra thân thể Hoàng Lăng vốn đặc biệt đối với tà khí vô cùng nhạy bén. Nhớ ngày đó cảm ứng đường thi ma lẩn khuất cũng là nó. Vậy nên việc nó nhận ra trong thân thể của ông Thanh ẩn dấu ác quỷ cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Phong liền nhẹ giọng nói tiếp. Nơi này âm khí quanh quẩn, con nghĩ rằng chỉ tồn tại ác quỷ thôi sao? Thật không nghĩ tới vừa đặt chân đến nơi đây lại được gọi là Long Điện này, lại phải gặp sự tình kỳ quái. Không biết có phải là cơ duyên ông trời sắp đặt hay là do ta xui xẻo. Nói đoạn, Trương Phong thúc giục Hoàng Lăng cất dọn đồ đạc mau chóng nghỉ ngơi. Hiện tại thứ hắn ta quan tâm nhất là tin tức của năm vị sư phụ cộng chân tướng tin đồng nội đạo phái tu tà. Đối với những ác quỷ lẩn khuất nơi đây, hắn thực sự không có tâm tư quan tâm. Nếu như ác quỷ kia không chủ động tìm đến thì hắn vẫn mở lòng cho họ. Thì hắn vẫn mở lòng cho bọn chúng tồn tại thêm một thời gian, đến khi chân tướng kia sáng tỏ ra tay thu phục toàn bộ. Cùng lúc này, bên trong một căn nhà cách đó không xa, ông Thành khi rời khỏi nhà trọ thì lập tức đến nơi đây. Hiện tại ông ta đang cùng một người phụ nữ trẻ tuổi đối diện, nhìn qua thần sắc của ông Thanh đối với người phụ nữ trẻ. Có phần cung kính cũng đủ biết thân phận của người phụ nữ kia không tầm thường. Ông chắc chắn bọn chúng là pháp sư, điều tra một chút xem có phải là người của ngũ đại gia tộc hay không. Nếu là người của ngũ đại gia tộc tuyệt đối không thể động, bởi trăm năm qua sự đối kháng của huyền môn cùng với quỷ chủng môn của chúng ta vẫn ở mức hòa hoãn. Chủ nhân cũng là ban xuống nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta trêu chọc người của ngũ đại gia tộc. Đừng nói là quỷ chủng môn chúng ta, đến thi cư môn, linh vũ môn, cùng với yêu các môn cũng chẳng tự ý trêu chọc đám người của ngũ đại gia tộc. Cái này thì ta biết rõ, thế nhưng mà cô yên tâm, bởi theo lời của một trong hai kẻ đó thì nhiều năm về trước, hắn có tới chỗ trọ này. Nếu là ở trọ thì chắc chắn không thể là người của ngũ đại gia tộc. Ông Thành ngữ khí mười phần chắc chắn nói. Người phụ nữ nghe vậy thì cười hỏi tiếp. Thực lực của chúng thế nào? Chỉ là trung sư cấp bậc. Nếu không phải sợ xảy ra sai sót, làm lộ ra cứ điểm của quỷ chủng môn ẩn tàng nơi nội thành, ta đã sớm xử lý chúng đem dâng tới cho phó ty chủ đại nhân. Lão Thành bày ra bộ mặt nịnh nọt nói. Lúc này người phụ nữ kia đã tin tưởng lời nói của lão là thật. Sự phấn khích ánh lên trong đôi mắt lập lòe sắc đỏ, a cười gần mà nói, tốt, vậy thì đêm nay ta lại có mồi ngon, đã lâu không được nếm máu của pháp sư, dương khí trong máu của đám nhân loại hạ đẳng ta đã sớm chán ngán, có máu của pháp sư thì ngày ta đã tới ngạ quỷ đỉnh phong chẳng còn xa. Ngươi yên tâm, ta dù sao ty chủ hiện tại cũng không có ở đây, nên này hiện tại do phó ty chủ ta nắm quyền. Nếu ta có đồ ăn ngon nhất định không quên chia cho ngươi một chút. Còn hiện tại ngươi mau trở về canh chừng cẩn thận, chớ để cho hai miếng mồi ngon tuột mất. Bằng mọi cách phải giữ chân chúng lại. Đêm mai vừa vặn trăng tròn là thời cơ tốt để hấp thụ nguyên dương để tăng tu vi. Lão Thành nghe vậy thì gật đầu lìa lịa cái đó rời đi. Màn đêm rất nhanh phủ xuống phố thị phồn hoa. Cách khu nhà trọ không xa những ngọn đèn đường đã được bật sáng. Tuy rằng trời đã về đêm nhưng mà không vì vậy mà phố xá kém đi phần tấp nập. Sau khi thu dọn chỗ nghỉ ngơi, Trương Phong đem theo Hoàng Lăng ra ngoài tìm một quán cơm. Lúc mà hai người bước ra đến cửa cổng thì căn phòng đầu tiên Lão Thanh bước ra hỏi. Hai người các cậu đi đâu? Trong phòng khẽ liếc nhìn về lão Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net